Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, trị liệu bệnh ung thư. Đái Hân Nguyệt lắc đầu cười nói, sao lại thế, tiểu sư tỷ đưa cho ta vật gì vậy ta đều yêu mến. Nói, nàng nhẹ nhàng đem phía trên hệ sợi dây cởi ra, làm ánh mắt của nàng chứng kiến bức họa kia về sau. Sắc mặt hơi ngẩn ngơ, trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng, lấy cổ âm niên kỳ, coi như biết hội họa, có thể tốt hơn chỗ nào, nhưng là, bức họa này lại phi thường tốt. Đây là một bức tranh sơn thủy, núi xanh nước chảy, chân núi còn có một cái nhà nhìn rất quen mắt biệt thự. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nàng mới ý thức tới. Bức họa này bên trong biệt thự chính là chỗ ở mình nhà này biệt thự. Tốt vẽ, Đái Hân Nguyệt tự đáy lòng cảm thán nói. Đường Tu cũng nhìn thấy bức họa kia kinh sắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cười hỏi, thanh âm, bức họa này bối cảnh là ngươi vẽ à? Biệt thự là chúng ta nhà này, ta ngược lại thật ra có thể nhìn ra. Cổ Âm cười nói, sư phụ, ta bình thường không khi đi học, nhàm chán tìm sự tình giết thời gian, ta phát hiện vẽ một chút rất có ý tứ. Đường Tu cười nói, chờ sau này ta rảnh rỗi, dạy cho ngươi vẽ một chút. Ừm, Cổ Âm vẻ mặt tươi cười gật đầu. Đường Tu hỏi, mẹ ta đâu? Làm sao không ở trong nhà? Cổ Âm nói ra, nãy nãy đi tửu lầu, chậm một chút rồi trở về. Đường Tu nói ra, mấy ngày nữa, ta chuẩn bị đi một chuyến nơi khác, đến lúc đó ta cho ngươi mời 2 ngày nghỉ, mang ngươi cùng đi. Cổ Âm vui vẻ nói, thực sự, chúng ta đi đâu à? Đường Tu nói ra, dẫn ngươi đi thấy ngươi sư tỷ. Cổ Âm hiếu kỳ nói, sư phụ, ta còn có một sư tỷ, ta trước đây làm sao không có nghe ngài nói qua à? Đường Tu không trả lời nàng vấn đề này, mà là đi tới chu phòng, chứng kiến bảo mẫu đang ở làm cơm tối, liền quyết định ăn xong cơm tối lại đi Tôn Văn Tĩnh ra. Tinh thành Tử Kim hoa vườn xa hoa khu dân cư, hơn 160 thước vuông trong phòng, trang bị tu tinh trí, xa hoa đồ dùng trong nhà trưng bày ở có thứ tự. Lúc này, Tôn Văn Tĩnh đang ngồi ở trên ghế salon mặt, đối mặt 2 cái ca ca cùng một người muội muội chất vấn. Biểu tình phá lệ âm trầm. Ta nói rồi, Đường Tu là chúng ta bệnh viện đông y thầy thuốc lợi hại nhất. Thậm chí được xưng là thần y. Liền ngay cả chúng ta tinh thành bệnh viện đông y viện trường, đều đối với y thuật của hắn cảm thấy không bằng. Nếu như hắn trị không hết mẹ ta bệnh, cái này trên thế giới liền không còn có người có thể trị. Cho nên, các ngươi không cần lại nói, làm cho hắn trị một chút thử xem. Tôn Văn Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói, Tôn Kiến Hải là tinh thành cục tài chính phó cục trưởng, thân là nhà trưởng tử, hắn chân mày sâu mặt nhăn, nhìn muội muội Tôn Văn Tĩnh nói ra, Lý Hoài Cơ thực sự nói như vậy, liền y thuật của hắn cũng không bằng cái kia Đường Tu. Tôn Văn Tĩnh nói ra, không sai, lúc đầu, Lý viện trưởng an bài ta cho Đường Tu làm trợ thủ. Ta có thể trông mặt mà bắt hình dong, cho là hắn coi như y thuật lợi hại, cũng lợi hại không đến đi đâu. Nhưng bây giờ ta mới, chỉ có, biết mình sai có bao nhiêu thái quá. Hắn rất lợi hại, thậm chí đến trong chúng ta y viện tới liền chẩn bệnh nhân. 3-4 thành đô bị hắn tại chỗ chữa cho tốt. Cái khác bệnh tình của bệnh nhân, trải qua hắn trị liệu, cũng đã giảm bớt rất nhiều. Theo ta được biết, hắn ngày hôm qua ngày đầu tiên đến tinh thành bệnh viện đông y xem mạch. Nhưng cả ngày hôm nay, hắn thu vào hơn 20 người mắc bệnh người nhà đưa tới cẩm kỳ. Hơn 20 danh, Tôn Kiến Hải toát ra chấn động kinh thần sắc. Liền liền Tôn Kiến Quân cùng Tôn Văn Mẫn đều toát ra thần sắc kinh ngạc. bọn họ cũng đều biết thân nhân bệnh nhân cho bác sĩ Tiễn Cẩm Kỳ ý vị như thế nào. Vậy nói rõ thân nhân bệnh nhân là thật tâm thật ý cảm kích bác sĩ. Tôn Văn Tĩnh nói ra, có chuyện tình, có thể các ngươi không biết, đã từng có một vị mẫu thân, mang theo nàng 6-7 tuổi bị bệnh hài tử, chạy toàn quốc mỗi bên đại bệnh viện, trung y cùng tây y đều thử qua, không có bất kỳ bác sĩ có thể trị hết nữ nhi của nàng quái bệnh. Kết quả là đường tu trong lúc vô ý đụng tới, đem đứa bé kia quái bệnh chữa xong, cho nên đợi lát nữa đường thầy thuốc tới, các người không nên dùng khinh thị thái độ đợi hắn, có thể chữa khỏi hay không mẹ ta, cơ hội cuối cùng liền ở trên người hắn. Tôn Kiến Hải trầm nói rằng, nếu như hắn thật có thể chữa cho tốt mẹ ta, để cho ta làm cái gì cũng được. Lão nhị, ngươi đi lấy 200.000, nếu như hắn có thể chữa cho tốt mẹ ta, cái này 200.000 coi như là cho hắn tạ lễ. Tôn Văn Tĩnh cả giận nói, không cho phép cho. Tôn Kiến Hải sững sờ, không hiểu nói, có ý tứ. Tôn Văn Tĩnh nói ra, đường tu đáp ứng cho mẹ ta trị liệu, lại cho ta nói ra 3 cái yêu cầu, trong đó có một cái yêu cầu, chính là làm cho chúng ta xuất ra 10 vạn đồng tiền, hiến cho y viện gia đình khó khăn bệnh nhân, mà hắn không lấy tiền. Chuyện này, Tôn Kiến Hải mấy người trợn tròn mắt, sinh hoạt ở niên đại này, tiền phảng phất đã trở thành so sánh hết thảy tiêu xích. Đầu năm nay còn có như thế đạo đức tốt, tràn ngập thiện lương thanh niên nhân. Tôn Văn Mẫn hỏi, tỷ, cái kia đường thầy thuốc nói mặt khác 2 điều kiện là cái gì? Trong nháy mắt, Tôn Kiến Hải cùng Tôn Kiến Quân cũng toát ra hiếu kỳ thần sắc. Tôn Văn Mẫn nói ra, một người trong đó điều kiện chính là để cho ta đem mẹ ta tiếp về đến nhà đến. Hắn muốn vào nhà cho mẹ ta chữa bệnh. Một người điều kiện là, mặc kệ hắn có hay không chữa cho tốt mẹ ta bệnh ung thư, chúng ta người cả nhà cũng không thể đem chuyện này tình chuyện đi ra ngoài. Tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai bắt đầu chuyện này. Tôn Kiến Hải chậm rãi nói ra, ta minh bạch hắn lo lắng. Ung thư gan trung kỳ, thế giới chữa bệnh trình độ còn làm không được trì rũ. Hắn là không muốn tạo thành oanh động, không nghĩ tới cái này thanh niên nhân y thuật cao siêu như vậy, lại vẫn như vậy khiêm tốn. Trong lúc bất chợt, ta có chút mong đợi. Tôn Văn Mẫn nói ra, đại ca, 100.000 khối này tiền liền do ta ra đi. Mặc kệ hắn có thể chữa khỏi hay không mẹ ta, ta đều nguyện ý xuất ra 10 vạn đồng, quyên cho bệnh viện đông y đặc biệt khốn gia đình. Tôn Kiến Hải toát ra mỉm cười, yên lặng gật đầu. Nửa giờ sau, môn tiếng chuông vang lên, làm Tôn Văn Tĩnh bước ra bắn vọt đến nơi cửa phòng. Mở cửa phòng ra, liền chứng kiến đứng ngoài cửa đường tu cùng Đái Hân Nguyệt. Đường thầy thuốc, mang bác sĩ, làm phiền các ngươi. Tôn Văn Tĩnh khách khi nói, đường tu lắc đầu, tiến nhập đại sảnh về sau, liền chứng kiến Tôn Văn Tĩnh huynh đệ tỉ muội. Trải qua Tôn Văn Tĩnh giới thiệu sơ lược, hắn cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu, liền mở miệng nói ra, bệnh nhân đâu, mang ta đi xem tình huống của nàng. Tôn Văn Tĩnh nói ra, đi theo ta. Một gian rộng mở sáng tỏ trong phòng, Tôn Văn Tĩnh mẫu thân đang dựa vào ở giường trên đầu xem tivi. Chứng kiến nhi nữ mang theo đường tu cùng Đái Hân Nguyệt đến, nàng lập tức ngồi thẳng thân thể, cười nói ra, hài nhi, vị này chính là ngươi cùng Lý viện trưởng trong miệng nói đường thầy thuốc chứ? Tôn Văn Tĩnh cười nói, mẹ, hắn chính là đường thầy thuốc. Đường tu mỉm cười, nhìn lão nhân hơi gương mặt tái nhợt, ngữ khí ôn hòa nói ra, lão nhân gia, ta tới trước cho ngươi kiểm tra thân thể, đợi lát nữa ta trị liệu thời điểm, sợ rằng sẽ đau vô cùng đau nhức, ngươi có thể chịu được được sao? Lão thái thái cười nói, yên tâm đi, lão thái bà đời ta khổ gì chưa ăn qua. liền ngay cả ta trên người, đều động rất nhiều đau, nhiều thương ta đều chịu đựng được. Đường Tu nghi ngờ nói, động rất nhiều đau. Lão Thái Thái cười nói ra, ta trước đây qua được bệnh, làm qua mấy lần giải phẫu. Ngoài ra, nữ nhân sinh con thời điểm, hẳn là mới là thống khổ nhất chứ. Cái loại này đau đớn ta đều có thể chịu. Đường thầy thuốc ngài cứ yên tâm đi. Đường Tu chợt gật đầu cười nói ra, cái này cái trên thế giới vĩ đại nhất là mẫu thân. Những lời này nói xong phi thường có đạo lý. Đây cũng là vì sao nói trăm thiện hiếu làm đầu, ngài tử nữ môn không sai, thực sự thật không tệ. Nói, hắn nắm lên lão thái thái cổ tay, trải qua bắt mạch cảm giác, lập tức phát hiện trong cơ thể nàng hoàn toàn chính xác có rất nhiều độc tố tồn tại. Loại độc tố này phải là y học giới nói tế bào ung thư, thậm chí ở trong huyết dịch độc tố là nhiều nhất. Đường thầy thuốc, ngài kiểm tra được như thế nào đây? Tôn Văn Tĩnh chứng kiến Đường Tu thu tay về, vội vã khẩn trương hỏi. Đường Tu nói ra, ta không dám 100% cam đoan chữa cho tốt nàng, nhưng hy vọng rất lớn. Đi giúp ta đánh chậu nước ấm qua đây, mặt khác cầm mấy cái sạch sẽ khăn mặt. Hai người các ngươi qua đem lão nhân ra y phục cởi, chỉ để lại nội y là tốt rồi. Nước ấm, khăn mặt. Tôn Văn Tĩnh đám người rất nhanh thì chuẩn bị thỏa đáng. Lão thái thái áo khoác cũng bị cởi, nằm thẳng ở giường cửa hàng. Đường Tu nói ra, lại đi rót nửa ly nước ấm. Nhớ kỹ, nhiệt độ tốt nhất bảo trì ở 30 độ đến 40 độ trong lúc đó. Được. Tôn Văn Tĩnh thần tốc ngược lại tới nước ấm, đưa cho Đường Tu. Đường Tu từ y phục trong túi móc ra bình kia, hắn pha loãng qua thối thể dịch, hướng trong nước ấm ngã 3 giọt, sau đó đưa cho Tôn Văn Tĩnh, làm cho lão thái thái dùng. Tôn gia huynh muội cũng không có chất vấn Đường Tu cho lão thái thái nước uống bên trong chính là cái gì. Bọn họ căn cứ hoàn toàn tín nhiệm thái độ, đứng ở một bên lẳng lặng quan sát đến. Đường Tu nói ra, các người tốt nhất đè lại lão nhân ra hai cánh tay cùng hai chân. Trong nháy mắt làm cho trong miệng nàng cắn cọng lông khăn. Bằng không, đợi lát nữa ta châm cứu thời điểm, nàng lại bởi vì đau nhức nhúc nhích thân thể. Được. Anh em nhà họ Tôn dựa theo Đường Tu phân phó làm theo. Lão thái thái dùng cái kia nửa chén có trộn lẫn thối thể dịch nước ấm mấy phút, thân thể mà bắt đầu hơi run rẩy. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như không phải là của nàng bốn vị tử nữ đè lại hai cánh tay của nàng cùng hai chân, sợ rằng nàng đã co rúm co quắp. Đường Tu nhìn mồ hôi từ lão thái thái cả người trong lỗ chân lông tràn ra, nhìn của nàng da thịt dần dần biến đỏ, nhất thời mang tới ngân châm, thần tốc đâm vào trên người nàng 9 nơi đại huyệt. Làm xong đây hết thảy, Đường Tu đứng yên một bên, chờ đợi lấy lão thái thái phản ứng. Lão thái thái thân thể run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, thống khổ làm nàng mấy lần đã hôn mê, lại mấy lần bị tươi sống đau tỉnh. Tôn Kiến Hải cùng Tôn Kiến Quân hai huynh đệ sắc mặt xấu xí tới cực điểm, cũng không nỡ tới cực điểm, mà Tôn Văn Tĩnh cùng Tôn Văn Mẫn hai tỷ muội thì trong mắt không ngừng chảy ra. Đường Tu nhìn bốn người bọn họ biểu hiện, đáy lòng âm thầm tán thưởng, có thể có như thế hiếu thuận nhi nữ, cái này lão thái thái đời này đáng giá. Gì? Cái gì mùi vị? Tôn Kiến Quân bỗng nhiên nhướng mày, giật giật mũi hỏi. Đường Tu nói ra, mùi thúi. Tôn Kiến Quân mê hoặc nói, mùi thúi, từ đâu tới mùi thúi? Mẹ ta thân thể của hắn. Đường Tu giải thích, trong cơ thể nàng tế bào ung thư, trong mắt của ta chính là độc tố, tai hại thân thể độc tố, mà hòa lẫn mồ hôi của nàng tống ra đến, sẽ phát ra mùi hôi thối. Các ngươi nhất định phải chịu đựng,